Kết hôn với người chồng điên. Chương 198, cầu đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Yến Tử cũng hiểu rằng, tình hình hiện tại của họ không thực tế khi phải bỏ ra một số tiền lớn để mua nhà. Ứng Tư Tư cất sổ tem đi và quay lại nghiên cứu Tây Du Ký. Trước khi đi ngủ, Tần Yến Tử tiến lại gần cô. Hàng ngày xem cái này, có điều gì không hiểu không? Có hiểu hiểu mà không hiểu rõ lắm. Anh đã đọc chưa? Có biết tại sao những nữ yêu quái trong sách luôn muốn lấy Đường Tăng không? Sống mấy trăm, mấy nghìn năm, đã thấy bao nhiêu mỹ nam, mà cứ đâm đầu vào một hòa thượng, thực sự không thực tế. Những yêu quái nam thì mô tả chân thực hơn nhiều, thẳng thừng dành bảo bối hoặc chọn cách ăn cho trường sinh bất tử. Tần Yến Tử nở nụ cười sâu hơn, vậy thì em quá ngây thơ rồi, có đọc Liêu Trai Chí Dị chưa? Trong đó, những nữ quỷ hoặc yêu quái sau một đêm với thư sinh sẽ có dấu hiệu xấu. Em nghĩ họ thực sự yêu Đường Tăng sao? Thực tế là họ cũng chỉ muốn ăn ngài ấy, chỉ là cách làm khác mà thôi. Ứng Ngư Tư vừa đọc Liêu Trai Chí Dị của hắn nói, không hiểu lắm. Cô chớp chớp mắt, ăn thế nào, anh giải thích cho em nghe. Tần Yến Tử ánh mắt tối lại, anh dạy em. Ứng Tư Tư lập tức hiểu ý hắn, khéo léo từ chối. Em vẫn đang hồi phục. Tần Yến Tử hơi kiềm chế, thu lại sách. Đi ngủ sớm đi. Ứng Tư Tư nhìn vào quyển sách bị lấy đi, có chút không vui, vì cô đang xem phần hấp dẫn. Đêm qua ngủ sớm, khi bình minh vừa ló dạng, Ứng Tư Tư đã tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn mình cô. Trên tủ đầu giường có một mảnh giấy nhắn từ Tần Yến Tử. Vợ yêu, hôm nay anh có thể về muộn, không cần đợi anh, hãy nghỉ sớm. Ứng Tư Tư cầm mảnh giấy, tìm ra so sánh với những bản ghi trước đó, dấu câu lại thành chấm. Cô dự định quan sát thêm những điểm khác biệt, rồi tìm một bác sĩ đáng tin cậy hỏi xem, triệu chứng như vậy có ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn không, có di truyền cho con không? Cô giấu hai bản ghi, đánh răng rửa mặt, thay đồ ra ngoài. Cô tìm một quán mì ở địa phương, gọi một bát mì, ăn xong đi về phía chợ đen, chuẩn bị mua vải làm một chiếc áo mỏng cho bà nội. Từ xa, Thẩm Tranh Thương và dì Thẩm Như đi theo. Đó chính là Tư Tư, quả thực giống chú nhỏ của con, không ngạc nhiên khi phải nhận, nhìn là biết là con ruột, tiếc là nhận quá sớm, tạo cơ hội cho người khác lợi dụng. Với địa vị của nhà Thẩm chúng ta, bao nhiêu cô gái muốn trèo lên. Nếu là ta, chỉ cần cho con bé biết chú là cha của con bé, có quyền lực và địa vị, để chờ con bé tự nguyện nhận tổ tông. Dì chỉ đang khoe khoang, coi thường người khác. Khoe khoang là gì? Chỉ là thể hiện sức mạnh. Cùng là phụ nữ, dì biết con bé nghĩ gì rõ ràng, không ngoài việc muốn thêm bồi thường và yêu thương, đặc biệt là những người chưa từng nhận được, khao khát tình cảm gia đình hơn tưởng tượng của con. Nhưng càng muốn gần gũi, con bé lại càng không trân trọng, càng muốn làm khó con. Thẩm Chính Đương lườm mắt, chỉ có dì mới giỏi. Đương nhiên, lát nữa con xem gì, dì sẽ làm cho cô ấy ngoan ngoãn theo chúng ta về Thẩm gia. Dì đừng có làm bậy. Ứng Tư Tư vào chợ đen, chọn một loại vải nhung màu tối. Hỏi giá, 7 hào một mét. Ứng Tư Tư so với giá trong cửa hàng là 8 hào rưỡi cộng với phí vải, rẻ hơn nhiều, mua 6 mét. Thẩm Như nói, Tần gia không phải khá giả sao? Sao cô ấy lại vào chợ đen mua đồ? Cô ấy không sợ bị bắt sao? Thẩm Tranh Thương nhếch môi. Dì không thể nghĩ tốt cho cháu gái của mình sao? Không phải muốn chơi tâm lý, thì là tưởng tượng cô ấy bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Ứng Tư Tư ôm vải đến trước quầy sách. Tây Du Ký sắp xem xong rồi, phải chọn sách mới. Cô lật một hồi lâu, chọn một cuốn tên rất thú vị là Nhật Ký Côn Trùng. Lật vài trang, hỏi giá, thanh toán rồi đi dạo một vòng mua hai cây kẹo hồ lô. Cách chương.